Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1671, Hắc Lôi Thần Hỏa. Lâm Tiêu trong tay cầm trường thương phía trên phong ấn giải trừ, nhất thời một đạo lực lượng cường đại từ trường thương phía trên truyền đến. Hắn mạnh mẽ hít một hơi, trong chớp mắt liền tiến vào nhân thương hợp nhất cảnh giới. Một đạo ánh sáng màu trắng từ trường thương bên trên phun ra, ở trên không bên trong phát ra tí tách tiếng vang. Mũi thương bên trên xuất hiện lôi đình màu đen, dần dần đem lôi đình màu trắng bao phủ. Lôi đình tựa hồ làm động tới trên bầu trời mây đen, đồng dạng hạ xuống từng đạo thiểm điện to thô và chắc chắn. Tại khu vực này tạo thành lôi khu, một ít nhỏ yếu yêu vật trong nháy mắt bị nện vào được phi hôi yên diệt. Trong nháy mắt vùng này ngoại trừ Lâm Tiêu cùng 4 con đại yêu ra, cơ hồ không có những sinh vật khác rồi. Không tốt, đây mới là thực lực của hắn. Gặp, chúng ta cùng tiến lên, đem người này bắt lấy. Không thì chúng ta khả năng đều sẽ chết ở chỗ này. Mấy con đại yêu nhanh chóng đứng ở cùng trên một chiến tuyến rồi, ngu xuẩn gấu cùng lên đi, không thì chúng ta đều phải chết. Hồ yêu nhìn lên trước mặt điện quang thoáng hiện, hướng về phía điện quang bên trong chiến hùng hô, nhưng mà hô mấy tiếng không có kết quả, chiến hùng tựa hồ không có nghe được. Phương xa thân thể to lớn phảng phất giống như là mất đi lực lượng chống đỡ phổ thông, sụi lơ đến trên mặt đất. Lúc này chúng yêu mới nhìn thấy tại cự hùng trên thân thể xuất hiện một giọng nói. Cường đại lôi điện chi lực xoay quanh, ngươi cho rằng ảo hóa ra bản thể là có thể đánh với ta một trận rồi? Chê cười, thể tích càng lớn, ta phạm vi công kích cũng càng rộng. Đừng hô, hắn đã mất đi ý thức, không quản các ngươi làm sao gọi cũng vô dụng. Lâm Tiêu hướng lên trước mắt còn lại núi con đại yêu nói, ta sẽ cho các ngươi một con đường, cùng ta lăn lộn, hoặc là chết tại ta dưới súng. Lâm Tiêu cần cường đại hơn đại yêu tại thủ hạ mình làm việc, một ít chuyện thật sự cũng không cần tự mình ra tay, chỉ cần gọi phía dưới người liền có thể xử lý rồi. Tiểu tử ngươi nghĩ quá rồi đi. Chúng ta nói thế nào đều là lĩnh chủ cấp bậc yêu, cùng bên trong cảnh giới hóa thần cường giả không có khác nhau chút nào. Mà đi, chúng ta bản tính là yêu, thân thể mạnh hơn các ngươi đại vô số lần, cho nên một loại cảnh giới hóa thần cường giả căn bản không đánh lại được chúng ta. Ngươi xem như một cái bầy ra ra, bất quá ngoại lực mượn lâu, một cách tự nhiên sẽ để cho ngươi dậm chân không trước, mất đi giao tranh lực lượng. Xà nữ đi ra, nói ra tiếng lòng. Lâm Tiêu không để ý đến, hơi nhún chân đạp một cái, cả người hóa thành một tia chớp, trong chớp mắt liền đi tới xà nữ trước mặt. Trường thương phía trên tia chớp màu đen để cho mấy người kiêng dè không thôi. Đây là cái gì tia chớp? Dĩ nhiên để cho trong nội tâm của ta sinh ra chạy trốn dục vọng. Xà nữ nuốt nước miếng một cái, ánh mắt gắt gao nhìn đến mũi thương bên trên cầm đạo màu đen khiến người sợ hãi chợt hiện điện chi lực, phảng phất chỉ cần mình phanh đến một hồi liền sẽ tan thành mây khói. Chiến hùng trên thân thể hiện lên là ánh sáng màu trắng. Rất rõ ràng, đối phương không hữu dụng đây đạo tia chớp màu đen, nghĩ đến là một lá bài tẩy, giữ lại cấp cho nó một kích cuối cùng. Xà nữ tuy rằng thông minh, nhưng mà trí lực lại không kịp hồ yêu. Lâm Tiêu lúc này ở hồ yêu trong mắt đó chính là một cái chiến thần, khiến người thần phục chiến thần. Ta hồ ly chín nguyện ý đi theo chủ nhân. Hồ ly biết rõ mình không địch lại, trực tiếp coi như còn lại mấy con đại yêu trước mặt quỳ xuống lại, đồng thời vì thành ý còn dâng hiến ra mình một tia hồ yêu hồn phách. Lâm Tiêu khóe miệng dâng lên cười mỉm, thu hồ yêu một tia hồn phách, sau đó đầu này hồ yêu liền là người mình, nếu mà dám ở dưới mí mắt mình phạm tội, chỉ cần một cái niệm tưởng là có thể để nó tan thành mây khói. Nhìn thấy hồ nữ đầu hàng, còn lại lượng con đại yêu mặt liền biến sắc. Ngươi làm cái gì? Ngươi lại bị phân chúng ta? Chúng ta còn có thể cùng hắn nhất chiến. Chỉ bằng tiểu tử này, làm mấy cái điện hoa ra liền đem ngươi hù dọa. Mẹ đáng thẹn, hồ ly tộc nhân đều như vậy tham sống sợ chết sao? Đại điêu trong nháy mắt bảo tàu, hai ba bước liền đi đến hồ nữ trước mặt, muốn giơ tay lên đánh vào hồ nữ trên mặt. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, ngươi làm như vậy cũng quá không ta đây chủ nhân không coi vào đâu đi. Lâm Tiêu quát lớn, đồng thời thân thể thoáng một cái đi tới hồ nữ trước mặt. Đưa tay đỡ được đại điêu một bạt tay, chặn một trường sau đó. Lâm Tiêu phảng phất kích thích đại điêu, nó trong nháy mắt nổi cơn thịnh nộ. Ly, đại điêu trong miệng thốt ra một đạo hỏa diễm màu đen, hướng về Lâm Tiêu thân thể bao phủ tới. Chủ nhân nhỏ tâm, đây là hắn hắc minh hỏa, có thể hòa tan vạn vật, còn có hút linh lực hiệu quả, này cũng không trọng yếu, quan trọng nhất là nó còn có thể bạo tạc, phạm vi quảng, uy lực lớn, coi như là bình thường cảnh giới hóa thần cường giả đều sẽ bị nổ ngay cả cạn cũng không còn. Hồ nữ kinh ngạc trong ánh mắt, hắc minh trong nháy mắt đem Lâm Tiêu thôn phệ. Không, hồ nữ hét dài một tiếng, một màn này đến quá đột nhiên, nếu mà Lâm Tiêu chết nó cũng không sống nổi. Xấu điêu khác, ngươi dám giết hắn ta liền lập tức tự bảo. Hồ nữ uy hiếp đánh điêu khác, khuôn mặt dữ tợn nói ra, nó hy vọng lấy chết lẫn nhau lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Đối phương nhất định sẽ tiến hành suy tư, chính là hắc minh hỏa hắn cũng kiến thức qua, chỉ cần đụng chạm lấy chốc lát cũng sẽ bị hóa thành tro bụi. Liền tính may mắn không phải, hắc minh hỏa cũng sẽ ở thân thể ngươi bên trong bạo tạc. Phạm vi đều ở đây điều khiển hắc minh người lửa nắm trong bàn tay. Ồ, hồi lâu qua đi, hồ nữ phát hiện mình dĩ nhiên còn chưa chết, cũng không có cảm giác được Lâm Tiêu tử vong. Làm sao có thể, đại điêu cũng phát hiện một điểm này. Tại hắc minh hỏa bên trong vẫn còn có người có thể mượn hắn hỏa tu luyện. Ta không có nhìn lầm chứ, hắn dĩ nhiên ở bên trong tu luyện. Đại điêu vung tay lên, tiêu diệt hắc minh hỏa, vốn còn muốn mượn hắc minh hỏa lực số lượng diệt trừ Lâm Tiêu, không nghĩ đến đối phương ngược lại mượn sử dụng tu luyện thân thể, hướng theo hỏa diễm biến mất. Lâm Tiêu cũng trong nháy mắt tỉnh lại. Bát bát, bát bát, vừa tu luyện một lát sau Lâm Tiêu hoạt động một chút gân cốt, xương cốt vang lên kèn kẹt. Được sảng khoái a, bất quá ngươi đầy lực lượng hỏa diễm hảo kém rất xa, căn bản không thể luyện cho ta thể dùng. Lâm Tiêu nói ra, nếm thử một chút ta hắc lôi thần hỏa đi. Lâm Tiêu bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay nhất thời xuất hiện từng tia hắc sắc điện hình cung, điện hồ phạm vi càng ngày càng rộng, trong nháy mắt đem Lâm Tiêu lòng bàn tay bao phủ. Bên trong truyền đến từng trận tiếng sấm, hướng theo lực lượng sấm sét đang không ngừng tăng cường, Lâm Tiêu lòng bàn tay đột nhiên sinh ra một đoàn nhỏ ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa tuy nhỏ, nhưng mà không khí chung quanh dần dần bị ngọn lửa nhiệt độ bị nhiễm. Đi từ từ dâng lên thang đấy, được nóng, hồ nữ cảm thụ được xung quanh vấn đề tải không ngừng tăng lên, vội vã vận khởi linh lực bảo vệ thân thể. Lâm Tiêu khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn thoáng qua đồng dạng dùng linh lực bảo vệ thân thể lớn điêu khác. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Tiêu nhìn hắn đồng thời, hắn cũng tại nhìn Lâm Tiêu, nhưng mà Lâm Tiêu ánh mắt quá mức sắc bén, dĩ nhiên khi đại điêu dưới ánh mắt buông xuống, nhìn về phía Lâm Tiêu trong tay đoàn kia mảnh nhỏ ngọn lửa nhỏ. Ngươi đây là lửa gì miêu? Ta cảm giác thật mạnh mẽ, so sánh ta hắc minh hỏa cường đại vô số lần. Không, nhất định chính là thần hỏa a. Đại điêu kinh ngạc biểu tình phía dưới lộ ra sợ hãi ánh mắt. thân thể cũng bắt đầu về phía sau chậm rãi di động. Bản chương xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.